Đảo, chương 1320, Hoang Ngoại Vân Vụ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Húc Ly trên mặt ẩn có tin mừng ý, nhập điện kính cẩn thi lễ. Áo cổ đa đại nhân, 5201, trên vương vị áo cổ đa đôi mắt mở ra, trong mắt lập tức xẹt qua một đạo sáng sắc. Húc Ly, ngươi giờ phút này đến đây, hẳn là cái kia tiêu thần đã có dị động. Bẩm đại nhân, tiêu thần như trước tại trong thạch tháp tu luyện, chưa từng ly khai nửa bước. Hừ, vậy ngươi này đến cần làm chuyện gì? Lão Phu nói, lấy ngươi toàn lực chú ý tiêu thần một người tựu có thể, sự tình khác không cần nhúng tay. Húc Ly có chút cúi đầu dùng bày ra kính sợ, đại nhân bớt giận mà lại nghe thuộc hạ đem sự tình kỹ càng báo cáo tiêu thần tuy nhiên như trước tại thạch trong tháp chưa từng xuất hiện, nhưng bên cạnh hắn bốn vị bằng hữu đã ly khai theo tin cậy tin tức sẽ đi theo nhân tộc một chỉ. Cái, săn bắn đội ngũ tiến vào hoang ngoại. Áo cổ đa ánh mắt chớp lên, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ý của ngươi là cầm bốn người bọn họ làm chút ít văn vẻ. Cái kia tiêu thần sẽ vì bọn hắn đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh, việc này sợ là không ổn đâu. Đại nhân cứ việc yên tâm là được. Húc Ly ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là tự tin chỉ ý theo thuộc hạ những năm này tinh tế điều tra đến tin tức cũng biết tiêu thần người này rất nặng tình nghĩa. Năm đó nhập chiến thần cung lúc hắn rõ ràng che giấu thân phận, như trước vì cô Trúc Vân cấp hai người chủ động hiện thân, đã dẫn phát rất nhiều tranh đấu, là được vô cùng tốt căn cứ chính xác theo. Việc này thuộc hạ toàn lực đốc thúc tất nhiên muốn cho cái kia tiêu thần ngoan ngoãn ly khai chiến thần cung, đến lúc đó đại nhân tự có thể ra tay đem hắn chém giết. Tốt nếu như thế, ngươi liền an bài xong xuôi, chớ để lộ tiếng gió tộc đàn cường giả, nhưng mặc ngươi điều sử dụng. Áo cổ đa trầm giọng mở miệng. Nhớ kỹ, lần này không cho phép thất bại, nếu không hậu quả ngươi nên tinh tường. Húc Ly thân thể run lên, thật sâu thi lễ, đứng dậy lui ra phía sau mấy bước quay người đi lại vội vàng mà đi. Cảnh Dương Từ đại nhân, lần này tiến vào hoang ngoại tin tức kính xin giữ bí mật chớ để lộ tiếng gió, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cô Trúc thấp giọng mở miệng thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Tuy nhiên chưa chắc sẽ có việc đầu, nhưng coi chừng một ít chung quy là tốt một khi ra ngoài ý muốn hối hận cũng sẽ trễ. Hắc hắc cô chúc ngươi yên tâm tựu là, lão phu sớm có an bài. Cảnh Dương Từ cười nhạt một tiếng, trên tay linh quang chớp lên, hơn 10 chỉ. Cái, hắc y lập tức xuất hiện trong tay hắn, thống nhất kiểu dáng, đủ để đem tu sĩ thân ảnh đều bao phủ ở bên trong. Đợi hạ chúng ta sẽ cùng vài con nhân tộc tiểu đội cùng một chỗ ly khai, bọn hắn sẽ cùng ta và ngươi ăn mặc giống nhau hắc y, mặc dù có người âm thầm theo dõi, cũng không thể nhận ra. Cảm, giác đến các ngươi bốn người hành tích yên tâm là được. 62, cô Trúc sắc mặt hơi hì, đại nhân mưu tính sâu xa, nhưng lại ta quá lo lắng. Cảnh Dương Từ đại nhân, chư vị huynh đệ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể tùy thời xuất phát. Một người tu sĩ bước nhanh đi vào kính cẩn thi lễ. 300 năm qua Cảnh Dương Từ tu vi tăng lên chí cổ cực đỉnh phong, khoảng cách khúc cổ bất quá một bước ngắn, thực lực tăng vọt phía dưới tiểu đội thủ lĩnh Khôn Nguyên đối với hắn cũng có chút kính trọng, song phương ẩn ẩn có bình khởi bình tỏa. Tư thái, tốt, lên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dương Từ xung trận ngựa lên trước mang theo cô Trúc bốn người ra điện cùng Khôn Nguyên bọn người tụ hợp tất cả đều thay đổi hắc y. Một lát sau, vài con nhân tộc săn bắn tiểu đội chừng hơn 10 người mặc thống nhất hắc y, khống chế độn quang thẳng đến truyền tống quảng trường mà đi. Chiến thần cung ngũ giới giằng co, giữa lẫn nhau thù hận thâm hậu, có tu sĩ kia cùng người kết thù kết oán, sợ tại hoang ngoại lọt vào đuổi giết ra ngoài lúc sẽ gặp xuyên thẳng. Mặc vào, một kiện hắc y che lấp hình dung, áo choàng là chiến thần cung xuất phẩm, 10 tinh tệ một kiện tác dụng chỉ một nhưng phòng ngừa tu sĩ nguyên thần thám nhập xem xét tu vi, mà lại chỉ ở chiến thần trong nội cung hữu hiệu, bất quá như vậy đã đầy đủ, xem như nhân thủ một kiện tiêu chuẩn phân phối. Cho nên tại trên quảng trường, ra vào truyền tống trận tu sĩ mặc hắc y người số lượng không tại số ít. Vài con nhân tộc tiểu đội lẫn vào trong đám người tựa như cùng tích thủy nhập biển, mặc dù cố tình theo dõi cũng mơ tưởng lại đem bọn hắn tìm được. Căn cứ trước đó thương lượng tốt đối sách cô chúc bọn người từng người tản ra, rồi sau đó tại truyền tống trận một chỗ. Điểm truyền tống, nội tập kết linh quang chớp lên, một chuyến hơn 10 người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, mục tiêu đã ly khai chiến thần cung tiến vào hoang ngoại, vị trí tại Vân Vụ Sơn Trung. Một gã huyết ngục tộc tu sĩ cúi đầu xem xét qua trong tay ngọc giản kính cẩn mở miệng. Húc Ly đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hàn mang lưu truyền. Nếu như thế ta và ngươi cái này liền đi a, chớ để trì hoãn quá lâu, đại nhân tính nhẫn nại đã không nhiều lắm rồi. Vâng, Húc Ly đại nhân, hơn 10 tên huyết ngục tộc cường giả kính cẩn mở miệng. Sau một khắc, một chuyến hơn 10 người thẳng đến quảng trường, tiến vào truyền tống pháp trận biến mất không thấy gì nữa. 235. Vân Vũ Sơn tuy nhiên là săn bắn chỗ cũ rồi, nhưng càng như vậy mọi người càng không thể khinh thường, đều cẩn thận một chút nếu không ra ngoài ý muốn, nhưng không có địa phương đi mua đã hối hận ăn. Khôn Nguyên trầm giọng mở miệng, quanh thân tu sĩ khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ. Quanh năm săn bắn chém giết, bọn hắn tự nhiên minh bạch hoang ngoại khủng bố, nửa điểm chủ quan cũng có thể vẫn lạc lúc này. Một gã tên đội viên vẫn lạc, huyết tinh đầm đìa sự thật bày ở trước mắt, không người dám can đảm không đem hắn để ở trong lòng. Đi thôi, Khôn Nguyên cùng Cảnh Dương Tử liếc nhau, cả hai trước nhất dẫn đầu cô Trúc Vân cấp các loại một chuyến tu sĩ ly khai truyền tống pháp trận phạm vi tiến vào man thú phạm vi thế lực. Một bước bước ra, an toàn không tiếp tục bảo đảm, muốn mạng sống cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Phụ trách dò đường chính là một gã tổ cổ hậu kỳ tu sĩ, người này hiển nhiên tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại nguyên thần thần thông, nhưng xa hơn xa cảm ứng được man thú khí tức chấn động, hơn nữa đại khái phân biệt ra được lực lượng của bọn hắn mạnh yếu, vì đội ngũ đi về phía trước chỉ rõ phương hướng. Phía trước có man thú hoạt động, 7 chỉ, cái cổ cực 1 chỉ, cái tổ cổ hậu kỳ 1 chỉ, cái dư người vi thái cổ cảnh giới. Dò đường tu sĩ quay lại, trên mặt ẩn có hưng phấn chi ý, Cảnh Dương Từ cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra lần này vận khí không tệ, mới vừa vào Vân Vũ Sơn, rõ ràng liền đụng phải nhỏ như vậy của man thú, chư vị huynh đệ hợp lực ra tay, bác hắn cái khai mở đường hồng, coi như là vì thế thứ thú săn khai trương. Khôn Nguyên khoát tay áo, một chuyến tu sĩ lập tức bắt đầu thu liễm bản thân khí tức tại hoang ngoại man thú hoành hành chi địa, nếu không phải có thể hoàn mỹ làm được điểm ấy, vậy cũng thật đúng tựu là tự tìm đường chết rồi. Cần biết có được trí tuệ man thú khủng bố vô cùng, trong đó một ít thậm chí có được lấy không thể tưởng tượng năng lực, tu sĩ dò xét hành tích của bọn nó tiến hành săn bắn, những người này hiển nhiên cũng có vây giết tu sĩ tính toán. Tu sĩ cùng man thú tại hoang ngoại con mồi cùng thợ săn thân phận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo thế cục biến hóa không ngừng cải biến. Bảy chỉ, cái, man thú chính là Vân Vũ Sơn, chỉ mỗi hắn có vân thú, nhưng phun vân thổ vụ, có tâm thần ăn mòn bảo vật thân thể hiệu quả tê uy nhiên khó giải quyết, nhưng Khôn Nguyên, Cảnh Dương Tử bọn người săn bắn con thú này nhiều năm tự nhiên nhiều có chuẩn bị. 17 tên tu sĩ liên thủ trước 7 trận pháp cách trở khí tức tán tràn, lại hiện lên vây quanh xu thế vây lên, dây dưa tổ cổ thái cổ 6 chỉ. Cái, vân thú tập trung cường giả dùng lôi đình thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất chém giết cái kia cổ cực vân thú, rồi sau đó tản ra đem còn thừa vân thú từng cái giết chết. Chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt bất quá một lát thời gian, gọn gàng thuận lợi vô cùng, không có xuất hiện mảy may sai lầm. Hắc hắc, quả nhiên là điểm tốt, xem ra lần này săn bắn chúng ta nhất định có thể có một phen thu hoạch. Cảnh Dương Từ cười khoát tay áo, tự nhiên có dưới trướng tu sĩ lấy ra thú tinh sau thi pháp đem man thú thi thể phong trấn, rồi sau đó thu nhập chuyên môn nhẫn chữ vật chung. Cần biết không có gì ngoài thú tinh bên ngoài, thú huyết, thú cốt, gia thú các loại man thú trên người tài liệu cũng đều có hắn giá trị, nhưng bán ra cho chiến thần cung, cũng có thể cùng tu sĩ khác giao dịch góp gió thành bão cũng là có thể đổi lấy không ít tinh tệ. Săn giết man thú vốn là cầm tánh mạng đánh cờ, mỗi một phần cũng không thể lãng phí, đây là sở hữu tất cả săn giết đội ngũ cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày. Vật phẩm rất nhanh thu thập sửa sang lại thỏa đáng, một chuyến tu sĩ coi chừng triệt tiêu ngăn cách trận pháp, thân ảnh chui vào trong mây mù, hướng Vân Vũ Sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Nếu là không có ngoài ý muốn lời mà nói, bọn hắn đem lại ở chỗ này tiến hành trong khi 2 năm man thú săn giết, đợi cho hoàn thành mục tiêu dự trù sau mới có thể quay lại chiến thần cung. Tại Cảnh Dương Từ cô chúc bọn người xâm nhập Vân Vũ Sơn sau đó không lâu, truyền tống trận linh quang chớp lên, mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, linh quang thu liễm, lộ ra thân ảnh, đúng là Dùng Húc Ly cầm đầu huyết mục tộc cường giả. Đại nhân, bọn hắn ngay tại Vân Vũ Sơn ở bên trong, cách chúng ta cũng không xa, toàn lực chạy đi tối đa một canh giờ có thể đuổi theo. Một gã huyết mục tộc tu sĩ kính cẩn mở miệng. Húc Ly khẽ gật đầu, dưới chân một bước phóng ra, bên ngoài cơ thể tia máu lóe sáng, đi đầu hóa thành một đạo huyết cầu vồng gào thét mà đi, một đám huyết ngục tộc cường giả theo đuôi tại sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá tu vi của bọn hắn khí tức không biết thông qua loại thủ đoạn nào, tất cả đều thu liễm trong người, đi về phía trước chung không có phát ra bất luận cái gì tiếng động. Coi chừng một ít những người kia nhanh không được, hiện tại đầy trong đầu thậm chí nghĩ lấy trước khi chết kéo cái đệm lưng đấy, các ngươi cũng đừng làm thế thì nấm mốc trứng. Khôn Nguyên khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là hưng phấn chi ý, đây là một cái đại gia hỏa, cổ cực đỉnh phong cảnh giới thiết giáp thú. Với tư cách Vân Vũ Sơn chung số lượng ít lại có thể cùng vân thú thế lực ngang nhau man thú tộc đàn, thiết giáp thịt thú vật thân cường đại vô cùng, tầm thường thần thông bảo vật căn bản không thể đối với chúng tạo thành tổn thương, răng nhọn cái đuôi lớn đều là nó cường đại nhất thủ đoạn công kích nhưng đơn giản xé rách tu sĩ phòng ngự tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà bị thương nghiêm trọng, gần như tuyệt vọng thiết giáp thú không thể nghi ngờ càng tăng kinh khủng, đồng tử co rút lại như châm, giữa mỗi miệng lớn thở dốc quanh thân sát khí đằng đằng. Một lát sau, Cảnh Dương Tử giương tay đánh ra một kiện pháp bảo, hóa thành linh quang cắm vào thiết giáp thú trong con ngươi, đem hắn tủy não trực tiếp chấn vỡ trở thành một đoàn bột nhão. Thiết giáp thú sắp chết gào thét như ngọn núi, thân thể ầm ầm ngược lại rơi, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, kích thích đầy trời hạt bụi. Khá lắm, cái này thiết giáp thú tuyệt đối là cổ cực đỉnh phong cấp độ lực lượng, nhưng tiếc không có tiến vào khúc cổ, bằng không thì tựu là 100 miếng tinh tệ tới tay. Một gã săn bắn tu sĩ khẽ lắc đầu, rất có tiếc hận chi ý, Khôn Nguyên cười mắng một tiếng. Tiểu tử ngươi đừng lải nhải rồi, quả nhiên là khúc cổ cảnh giới thiết giáp thú, chúng ta sợ là trốn chạy để khỏi chết cũng không kịp rồi, ở đâu còn dám trêu chọc hắn. Lần này săn bắn vận khí không tệ, ngắn ngủn mấy cái thời cơ đã gặp hai đầu lạc đàn cổ cực man thú. Có được trí tuệ man thú cũng không thể so với tu sĩ chênh lệch quá nhiều, biết được sẽ bị săn bắn tình hình xuống, chúng cũng sẽ biết, lựa chọn phụ thuộc càng cường đại hơn man thú dùng che chở bản thân an toàn. Cổ cực cảnh giới man thú, đại đô hội, sẽ bám vào khúc cổ cảnh man thú phía dưới, muốn săn giết cực kỳ khó khăn. Đây cũng là chiến thần cung khắp nơi tu sĩ rất khó đạt được tinh tệ nguyên nhân chủ yếu. Săn giết ba con thiết giáp thú, săn bắn đội ngũ tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra vui vẻ. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan bốn người trên mặt cũng có vẻ hưng phấn, hôm nay bọn hắn đã trở thành săn giết man thú chủ lực mà không phải như trước khi giống như bình thường, bị mọi người hộ tại sau lưng, cảm thụ tự nhiên sâu sắc bất đồng. Bất quá đúng lúc này, phụ trách dò đường tu sĩ sắc mặt biến hóa. Coi chừng, có tu sĩ dựa đi tới rồi, tốc độ cực nhanh, nên là đã phát hiện hành tung của chúng ta. Cảnh Dương Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, quả quyết quát. Nuốt linh đan, mau chóng khôi phục trong cơ thể hao tồn. Săn bắn tiểu đội tu sĩ tuy nhiên đau lòng, lại không chần chờ chút nào, trên tay linh quang chớp lên lấy ra linh đan ngửa đầu nuốt vào, cách trương.